Rất có thể. Chu Mộ Bạch dừng một chút. Tấn công Quảng An phủ ta cũng chưa chắc là giả, chỉ có thể nói Quảng An. Phủ chúng ta quả thật không phải mục tiêu chủ yếu của chúng nó, mục tiêu của chúng vẫn luôn là Thương Châu Tiên Thành. Hiện tại các đảo dọc đường từ Liên Hoa đảo đến Thương Châu Tiên Thành, gần như trong vòng một tháng, toàn tuyến phá thi triều thẳng đến Thương Châu Tiên Thành. Nói như vậy, chẳng phải là toàn bộ đảo trong Thương Châu Tiên Thành đều rơi vào tay giặc. Chu Minh nham nhịn không được nói. Có thể nói như vậy. Chu Mộ Bạch nặng nề gật đầu. Cái này cũng quá nhanh đi. Dương Lâm Uyên và Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, đều cau mày. Rõ ràng cách đây không lâu, khu đông phòng thủ phủ Quảng An còn đè ép. Đối phương, nháy mắt tình thế trực tiếp bẻ ngoặt, ai cũng không tiếp nhận được. Ố! Nhưng mà! Đối phương vì sao lại lựa chọn Thương Châu Tiên Thành đây? Tu sĩ tóc đỏ Trương Khư vẫn không nói gì cả nghi hoặc nói. Đó là nhân khẩu. Ánh mắt Trần Đạo Huyền thâm thúy nói. Dân số trong Thương Châu Tiên Thành gấp hơn 10 lần tổng dân số Quảng An phủ ta, tổng cộng lên tới mấy tỷ người, một khi toàn bộ chuyển hóa thành cương thi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều không rét mà run. Mặc dù thực lực của một cương thi đơn lẻ không đáng nhắc tới, một tu sĩ luyện khí sơ kỳ cầm phi kiếm là có thể dễ dàng giết. Nhưng số lượng đạt tới mấy tỷ. Hơn nữa loại vật M túy này cũng có phân biệt đẳng cấp. Thực lực cương thi cấp thấp kém tương đương luyện khí tu sĩ, nhưng cương thi cao giai có thể sánh ngang với tử phủ tu sĩ. Thủ đoạn của cương thi ít đánh đơn đấu, không phải là đối thủ của tử phủ tu sĩ, nhưng hai người thì sao, ba người thì sao? Rõ ràng, thi đàn đảo Liên Hoa có thủ đoạn nhanh chóng thăng cấp cương thi. Mặc dù mọi người cũng không thể tưởng tượng được, đến tột cùng là bảo vật như nào lại có thể làm cho loại vật M túy này nhanh chóng thăng cấp. Theo lý mà nói, tuy rằng cương thi thăng cấp so với tu sĩ thăng cấp dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ trong mấy năm, đã luyện chế một nhóm thi thể tu sĩ, nhiều nhất chỉ có cấp bậc trúc cơ thành thi phó cấp tử phủ. Điều này rõ ràng là trái với lẽ thường. Nếu là vật M túy tu hành đơn giản như vậy, tu tiên giới đã sớm thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành rồi. Trên thực tế, tu tiên giới hiện tại, bất luận là yêu thú, M túy tà vật, ma tu, tất cả đều là thứ bất nhập lưu. Yêu thú tự nhiên không cần nhiều lời, từ thời thượng cổ cùng nhân tộc tranh đoạt thiên hạ chúa tể của giới này thất bại, đã lưu lạc đến tình cảnh kéo dài hơi tàn. Về phần M túy tà vật cùng ma tu, địch nhân lớn nhất của chúng nó đều không phải tu sĩ mà là thiên kiếp. M túy tà vật cùng ma tu, một khi tu hành đến cảnh giới kim đan như tu sĩ nhân tộc, sẽ gặp phải lôi kiếp so với tu sĩ nhân tộc kinh khủng hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Dưới công kích của lôi kiếp này, mặc cho ngươi là M túy tà vật khủng bố gì đó hay là ma tu, tất cả đều hóa thành tro bụi. Căn bản không có một tia cơ hội độ kiếp. Mặc dù có một phần nghìn tỷ cơ hội độ kiếp thành công, cũng sẽ gặp phải tu sĩ nhân tộc liên hợp chém giết. Cao giai M túy tà vật cùng ma tu, gây nguy hiểm cho tu sĩ nhân tộc đều rõ ràng vô cùng. Tiêu diệt những thứ này, cơ hồ là sự đồng thuận của tất cả mọi người. Dù sao loại vật này, về bản chất hoàn toàn không thể tồn tại cùng tu sĩ nhân tộc. M túy tà vật cùng ma tu cần âm sát khí để tu hành, mà tu sĩ nhân tộc cần linh khí. Làm thế nào để cả hai cùng tồn tại? Càng đừng nói rất nhiều ma tu đều là dựa vào việc tàn sát phàm nhân, thu thập oán niệm cùng khí huyết sát của phàm nhân, để gia tốc tu hành cùng với tế luyện pháp khí. Loại con đường tu hành biến thái này, nhất định bị tất cả tu sĩ bài xích. Nghe Chu Mộ Bạch nói, nhất thời tâm tình mọi người vô cùng nặng nề. Đông phòng khu phong tỏa đảo Liên Hoa, không nghĩ tới đối phương lại thật sự đánh thẳng vào Thương Châu Tiên Thành mà đi, hơn nữa một đường thế như phá địch. Diệp gia này cũng quá phế vật. Họ không biết xây dựng phòng tuyến. Chu Minh nham nhịn không được nguyền rủa. Rất rõ ràng thi đàn đảo Liên Hoa cùng chúng ta chiến đấu chính là diễn cho